Vợ yêu ở trên, boss đừng yêu tôi. Chương 73, dây dưa không dứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nam Nam nằm trên giường, đang nghĩ về việc mình sẽ làm gì sau này, thì điện thoại tinh tinh đến. Cô suy nghĩ còn chưa rõ ràng, tùy tay cầm lấy điện thoại mở ra xem. Tay cô cầm điện thoại cứng đờ mang theo run rẩy, giơ tay lên không chút lưu tình ném văng điện thoại ra xa. Tin nhắn, cô cố 8 giờ tối nay tầng trên cùng. 03, không gặp không về. Không gặp, than bùn, cô căn bản không quan tâm, tiếp tục ánh mắt dại ra nằm nhìn hoa bản, tâm tư tùy ý cuồng phi loạn vũ, một tuần qua không tìm cô phiền toái. Cố Nam Nam cho rằng cuộc sống sau này của mình sẽ không liên quan quá nhiều đến người đó, còn nghĩ như vậy là quá tốt, sau này có thể sống một ngày yên tĩnh và nhàn nhã. Không nghĩ đến đây mới ngẫm lại, còn chưa thực hiện, chỉ một tin nhắn của tên khốn đó đã có thể đảo loạn cuộc sống của cô. Tút tút, tút tút, điện thoại đang yên tĩnh nằm trên mặt đất bỗng chấn động lên. Cố Nam Nam liếc nhìn, tiếp tục không quan tâm đến. Nghĩ thầm cứ như vậy sẽ tốt, nhưng điện thoại lại không ngừng vang lên, ngừng lại vang, ngừng lại vang. Cuối cùng Cố Nam Nam thật sự nhịn không nổi nữa, thở phì phì lao xuống giường, nắm điện thoại lên dùng sức giống giận qua. Mặc Lệ Thức, anh ăn no không, có chuyện gì làm phải không? Có thể cho người khác được thanh tịnh hay không? Đối diện không nhanh không chậm hỏi thăm làm cô rất muốn đánh hắn tơi bời một trận. Cô cố, đêm qua ngủ ngon không? Cô cưỡng chế mọi cơn giận trong lòng, lộ ra tiếng cười ngọt ngào. Đó là điều tất nhiên, không có con mèo con chó nào kêu to bên người, tự nhiên ngủ sẽ thoải mái. Mỗi lần cô đều có thể thành công hoàn toàn chọc giận tôi. Giọng nói của hắn gợn sóng bất kinh, nhưng tôi thích. Cố Nam Nam cười khẽ, sở thích của anh thật rẻ mạt, khoản này không xứng với tôi. Hắn tạm dừng 3 giây, Cố Nam Nam, cô hẳn biết rõ kết cục nếu như chọc giận tôi. Cố Nam Nam có chút bị chọc giận, Mặc Lệ Thức, anh đủ chưa, trường học bên kia tôi đi không được, anh rất vui vẻ, rất đắc ý chăng? Cho rằng như vậy tôi sẽ đến cầu xin anh ư, à, anh quá xem thường Cố Nam Nam tôi rồi, từ giờ trở đi, cho dù chết tôi cũng sẽ không đến cầu xin anh, và tốt nhất là đừng đến gây chuyện với tôi, nếu chọc tôi anh sẽ gặp rắc rối. Cạch, Cố Nam Nam lập tức cắt đứt điện thoại, hít sâu một hơi, đứng dậy đi xuống lầu. Bây giờ lồng ngực rất ngột ngạt, cần cấp bách ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Mặc Lệ Thức mân mê điện thoại trong tay, đáy mắt giữ kín như bưng, khóe môi treo lên nụ cười sâu không rõ ý vị, con mèo với móng vuốt bắt đầu muốn cắn người. Thú vị, vào lúc giữa trưa Cố Nam Nam nhận được điện thoại của Quý Bắc Thần rằng hôm nay hắn xuất viện, cô nhất định phải đến. Vốn dĩ hắn bị thương là do cô, không đi thì không đúng lắm, hơn nữa bọn họ là bạn thân, ngay cả khi hắn không cho cô cũng sẽ đi. Khi cô đến bệnh viện, Quý Bắc Thần đang ở ban công phơi nắng, chỉ là ánh mắt hắn đang thẳng tắp nhìn chằm chằm vào một nơi xa, cũng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Xem ra sinh long hoạt hổ a, trong điện thoại như thế nào sống giờ chết giờ. Cố Nam Nam chừng hắn, bất đắc dĩ cầm áo khoác thay hắn che lại người. Vết thương mới lành lỡ đâu bị cảm thì sao? Hắn cười, không phải còn có cậu sao? Trong mắt hắn xẹt qua sâu thẳm làm cô không thể bắt lấy. Tên này ngày thường hi hi ha ha, đột nhiên nghiêm trang lên, còn có một chút đẹp trai như vậy. Mình nghe nói học tịch sinh viên trao đổi của cậu bị hủy bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trầm mặc thật lâu, hắn nhàn nhạt mở miệng. Cô dừng một chút, điều này thật sự không phải hắn, ít nhất là không giống những gì cô biết về hắn. Cách chương.